giúp chàng đoạt mấy khối ngọc đỉnh bích trước đột phá cấp thiên hà cảnh. Nếu không, nơi này khắp nơi là cao thủ thiên hà cảnh, phu quân làm sao có thể giành lại được? Ứng Mộng Phạm bám dính Hồng Nguyệt nói. Ác Chu Hằng mang theo tiên cư, để lại Ngọ Dương học phủ hắn không yên tâm. Nhưng một đám người cùng ra ngoài du sơn ngoạn thủy cũng không ổn, bởi vậy các nàng liền cắt cử Ứng Mộng Phạm làm đại biểu, hương xề Hồng Nguyệt dịu dàng cầu xin. Đương nhiên nếu là Ứng Mộng Phạm thất bại, các nàng sẽ còn luân phiên ra trận, vì nam nhân của chính mình đương nhiên phải dốc hết sức lực. Hồng Nguyệt lạnh lạnh nhạt nhạt, hoàn toàn phớt lờ Ứng Mộng Phạm. Ngay cả Thiên Mệnh Chân Quân đều bị nàng vô tình xem thường, có thể thấy nhãn giới của nàng rất cao, các nàng Ứng Mộng Phạm lại tính là cái gì chứ? Chu Hằng ngăn cản Ứng Mộng Phạm nhũng giọng cầu xin, hắn cũng không muốn nữ nhân của mình bị uất ức này. Hơn nữa loại cường giả như Hồng Nguyệt tự nhiên là nói giữ lời, nàng nói ở trong này sẽ không giúp mình, như vậy khẳng định sẽ không giúp. Rốt cuộc là, động phủ ở chỗ nào? Con lừa đen liên tục nhìn quanh. Học phủ chỉ nói cho bọn họ biết địa phương thành đạo ở ngay trong này, nhưng cụ thể ở vị trí nào lại không nói. Xem ra phải tự tìm. Chu Hằng nói. Vùng núi hoang này liên miên vạn dặm, hơn nữa còn có một cổ lực lượng không hiểu đang cắn nuốt thần thức hắn thả ra ngoài, căn bản không thể tiến hành cảm ứng. Đây hẳn là hắc động do vị hắc động vương kia hình thành, cho dù cách nhiều năm như vậy vẫn có uy lực như thế, đủ thấy sự đáng sợ của hắc động cảnh. Bởi vì hắc động cắn nuốt hết thảy, bao gồm thần thức, mùi, ngay cả tiểu hỏa đều bất lực. Xem ra chỉ có thể dùng hai mắt tìm kiếm từng tấc đất. Cái này liền xem vận khí. Vận khí không tốt thiên hà đế đều chưa chắc có thu hoạch gì, mà tinh thần vương lại có thể đầy túi trở về. Chu Hằng dẫn động hắc kiếm, muốn cho thanh bảo khí này tiến hành dẫn đường, nhưng hắc kiếm lại không hề nhúc nhích. Theo cảnh giới của Chu Hằng tăng lên, định nghĩa của nó đối với bảo vật cũng càng ngày càng cao, muốn nó sinh ra phản ứng chỉ sợ phải ít nhất thiên huyền linh tinh cấp hắc động hoặc là thiên kinh của minh giới. Hồng Nguyệt hoàn toàn ra vẻ chuyện không liên quan mình, ngồi nghiêng trên lưng của tiểu hỏa. Tiểu tử kia bị Hồng Nguyệt một chỉ điểm qua liền không tự chủ thân hình biến lớn, bị bắt làm vật cưỡi. Bổn tọa cảm ứng được rồi. Đúng vào lúc này, Hỏa Thần Lô một mực trầm mặc đột nhiên hưng phấn kêu lên. Từ sau khi Hồng Nguyệt buông xuống nó liền thành thật vô cùng, nơi này có dị hỏa, tuy rằng mùi rất yếu nhưng bổn tọa cảm ứng được. Ha ha ha. Cũng chỉ có năng lượng của thiên địa dị hỏa mới không thể bị hắc động hoàn toàn hấp thu. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hồng Nguyệt nhìn thoáng qua đan điền của Chu Hằng, biểu môi nói, không nghĩ tới mũi của cái lò này còn thính hơn chó. Go. Tiểu hỏa không phục kêu một tiếng. Hắc hắc hắc, một chút tay nghề nhỏ, không đáng nhắc đến. Hỏa Thần Lô mặt mày lấm lét nói, nó và Chu Hằng thần thức trao đổi không giấu được Hồng Nguyệt. Có Hỏa Thần Lô chỉ dẫn phương hướng, đoàn người Chu Hằng liền không cần xông loạn như ruồi không đầu nữa, một đường hướng về phía tây nam. Tuy nhiên bọn họ chỉ đi ra hơn trăm dặm liền gặp phải một đám người khác. Hồng Nguyệt học giả. Cầm đầu là một nam nhân trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, sau khi hắn phát hiện Hồng Nguyệt lập tức hai mắt lóe dị quang, vội vàng bước nhanh lên đón. Hồng Nguyệt lại không hề để ý đến, nhãn giới của nàng cao bậc nào, thế gian người có thể lọt vào mắt nàng tuyệt đối sẽ không vượt quá 30. Không phải thánh nhân thì là đại nhân vật cùng là hỗn độn cảnh, hiển nhiên không bao gồm người trước mắt này. Lúc trước nói cười chỉ là vì kéo cừu hận cho Chu Hằng, hiện tại cừu hận đã kéo đủ, nàng tự nhiên lười để ý đến loại nhân vật nhỏ này. Chỉ là nhắm mắt ngồi ở trên người tiểu hỏa, giống như đã ngủ. Nam nhân kia không hề có vẻ oán trách, trong ánh mắt vẻ mê đắm ngược lại càng sâu, nhưng ánh mắt lại cuối cùng nhìn về phía Chu Hằng, nói, tại hạ Vũ Văn Hóa, tin tưởng Chu sư đệ hẳn là đã nghe qua tên của ta. Hắn tuy rằng giọng điệu bình thản, nhưng trong thâm tâm lại lộ ra vẻ khinh thường mãnh liệt, đó là một loại kiêu ngạo. Vũ Văn Hóa. Chu Hằng quả thật nghe qua tên của người này, hắn chính là một trong tứ tiểu thiên vương Ngọ Dương học phủ, nghe nói đã có được hơn 9.100 ngôi sao, có tư chất bá chủ vương giả trong võ, không cần trăm năm là có tư cách khiêu chiến tứ đại thiên vương. Chu tiểu tử, tên này đang khiêu khích ngươi. Con lừa đen hút hút Chu Hằng nói. Đây không phải là nói nhảm. Hiện tại trong học phủ người nào không coi hắn là công địch. Ma nữ này thật đúng là gây thêm phiền cho hắn. Chu Hằng thở dài, nói, chó ngoan không cản đường, tránh ra tránh ra. Nghe Chu Hằng mắng đoàn người mình là chó, người trẻ tuổi đồng hành với Vũ Văn Hóa đều lộ ra vẻ giận dữ. Nhưng không có Vũ Văn Hóa lên tiếng, bọn họ đều chỉ giận trừng Chu Hằng. Chu sư đệ, đối mặt với sư huynh đệ cùng học phủ, người lên tiếng liền làm nhục người, không cảm thấy có chút quá đáng. Vũ Văn Hóa lạnh nhạt nói, nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo bức người, lộ ra một luồng sát ý. Chu Hằng cười ha hả, nói, ngươi chạy tới thông đồng vợ ta, chẳng lẽ ta còn phải khách khí đối với ngươi? Ngươi là não tàn hay là tàn não hả? Vợ. Chỉ là vị hôn thê, được không? Vũ Văn Hóa cũng không phải là người không có lòng dạ, nhưng đứng ở trước mặt của Hồng Nguyệt, hắn lại xúc động giống như một thanh niên máu nóng. Vợ và vị hôn thê nhưng là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Vị hôn thê chính là chưa qua cửa, rất có khả năng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, mà vợ liền tuyệt đối là nữ nhân 100%. Tuy rằng bất kể Hồng Nguyệt có phải xử nữ hay không đều sẽ không thay đổi được dạ tâm của Vũ Văn Hóa, nhưng tâm tình là hoàn toàn bất đồng. Hắn hung tợn nhìn Chu Hằng, nói, ngươi làm gì Hồng Nguyệt học giả rồi? Liên quan chó gì đến ngươi? Vũ Văn Hóa liếc Hồng Nguyệt, phát hiện đối phương một mực nhắm mắt giả ngủ, không khỏi trong lòng yên định. Vị hôn phu tranh chấp với người, nàng lại làm như không biết, rõ ràng là cảm tình không hợp mà. Chỉ cần xử lý tiểu tử này, nữ nhân đẹp đến không thể tưởng tượng kia không phải chính là của mình. Hắn nghĩ vậy. Kỳ thật mỹ nữ đối với Vũ Văn Hóa mà nói chẳng khác gì vật trang sức, muốn thế nào thì có mỹ nữ thế ấy nằm lên giường mặc hắn đùa bẩn. Bởi vì hắn xuất thân cao quý, chính là con cháu thế gia, trong nhà lão tổ là tuệ tinh đế đỉnh, thực lực ở đại tần đế quốc nhưng là có thể xếp vào top 20. Nhưng sau khi nhìn thấy Hồng Nguyệt, hắn phát hiện mình trước kia đều sống uổng. Cũng biết mình vì sao trước giờ chưa từng siêu lòng vì nữ nhân nào, bởi vì hắn một mực chờ đợi Hồng Nguyệt. Đây mới là lương phối của hắn, chủ mẫu của Vũ Văn gia tương lai. Chu Hằng, ngươi ô nhục một quý tộc, ta muốn đưa ra khiêu chiến với ngươi. Vũ Văn Hóa lạnh giọng nói với Chu Hằng. Đừng nói đường hoàng như vậy, hiếu sắc chính là hiếu sắc. Chu Hằng khinh thường nói, hai đấm rung lên, nói, ta nhận khiêu chiến của ngươi. Vậy thì lên trời chiến một trận. Vũ Văn Hóa bay lên trời. Chu Hằng cũng bay vụt theo, tuy rằng hắn rất không thích chiến đấu vô duyên vô cớ, nhưng Hồng Nguyệt đã hấp dẫn siêu lượng cừu hận cho hắn, căn bản không phải là hắn nhịn một chút là có thể đi qua. Chiến thì chiến, hắn sợ ai chứ? Hai người đều không nói hai lời, lập tức triển khai oanh kích nhau kịch liệt. Trên bầu trời lập tức lóe lên từng luồng hào quang sáng ngời. Vừa giao thủ Chu Hằng liền biết đối phương danh bất hư truyền, không hổ có danh xưng tứ tiểu thiên vương, chiến lực vô cùng cường đại. Nếu hắn cũng có thể đạt tới độ cao 9.000 sao, như vậy tuyệt đối có thể ổn chiếm thượng phong. Nhưng trước mắt hắn mới chỉ có 5.000 sao mà thôi, dù cộng thêm mang lực của thân thể cũng chỉ cùng đối phương đánh ngang sức ngang tài. Nhưng cái này đã khiến đám tùy tùng của Vũ Văn Hóa nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi, trừ ba tiểu thiên vương khác ra, bọn họ chưa từng thấy qua có tinh thần đế có thể cùng Vũ Văn Hóa đánh có qua có lại như vậy. Huống chi người này lại còn chỉ có 5.000 ngôi sao. Nói cách khác, khi Chu Hằng trở thành tinh thần đế 9.000 sao, Vũ Văn Hóa liền không phải là đối thủ của hắn. Cái này Vũ Văn Hóa hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, không khỏi vừa giận vừa hận. Khí thế khởi động mạnh, hóa thành một con bạch hổ thật lớn hiện lên trên đầu hắn. Khí thế cấp bậc bá chủ vương giả trong vỏ áp bách, nghiền ép hết thảy cùng cảnh giới. Bạch hổ dị tượng. Khí thế của võ giả vốn là vô hình, khí thế của võ giả bình thường cũng chỉ có thể tạo nên tác dụng ảnh hưởng võ giả cấp thấp. Chỉ có khí thế của vương giả trong võ mới có thể ảnh hưởng đến võ giả cùng cảnh giới, tạo nên tác dụng thực chất. Nhưng cho dù là khí thế của vương giả trong võ cũng là không có hình thái, chỉ là càng thêm ngưng thật, mới có thể tạo thành ảnh hưởng đối với võ giả cùng cảnh giới. Nhưng bá chủ vương giả trong võ thì khác, khí thế có thể diễn hóa thành thực thể, đối với võ giả cùng cảnh giới chính là tuyệt đối nghiền ép, ngay cả vương giả trong võ đều bị ảnh hưởng. Như tử diễm thiên long của Chu Hằng, khi cuồng đến điên cuồng thậm chí có thể coi là vũ khí trực tiếp khống chế chém người. Khí thế của Vũ Văn Hóa chính là một con bạch hổ, tương tự tổ hổ một trong bốn thần thú trong truyền thuyết. Không sai, Vũ Văn gia tộc cũng không phải là nhân tộc thuần túy, mà là hổ nhân có được huyết thống hổ tộc. Huyết thống của dòng dõi bọn họ tương đương cường đại, cùng với tổ hổ một trong bốn thần thú đều có quan hệ dây mơ rễ má. Đương nhiên, tổ tiên của hắn tuyệt đối không có khả năng là vị tổ hổ đại nhân kia, mà là một tiểu bối trong hổ tộc. Cho nên huyết mạch loãng, người mạnh nhất gia tộc chẳng qua là tuệ tinh đế. Nếu không thật sự truyền thừa huyết mạch của thần thú bạch hổ, như vậy thế nào cũng phải là hắc động cảnh. Thần thú tu luyện chỉ bị giới hạn bởi huyết mạch, tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng lĩnh ngộ cảnh giới. Tuy nhiên Vũ Văn gia cũng có ưu thế của Vũ Văn gia, đó chính là huyết mạch cả bọn họ càng thêm tương tự loài người, huyết mạch bạch hổ chỉ là đề cao chiến lực của bọn họ mà thôi, cũng không bị hạn chế bởi huyết mạch, cả đời chết già ở cảnh giới nào đó. Như Vũ Văn Hóa chính là thiên tài thế hệ này của Vũ Văn gia, có huyết mạch tổ hổ tương đối dày, thành tựu tương lai rất có khả năng không dừng ở tuệ tinh cảnh mà có thể tiến thêm một bước trở thành cường giả cấp hắc động. Nếu là thật sự có thể nhảy vọt đến cảnh giới này, như vậy Vũ Văn gia liền có thể cao hơn một tầng, chân chính nắm giữ quyền lực của đế quốc. Mà không giống như hiện tại phải thần phục dưới sự thống trị của hoàng thất Đại Tần. Vũ Văn Hóa có thể được xưng là tứ tiểu thiên vương tuyệt đối không phải là gia tộc sau lưng hắn, mà là hắn quả thật có được thực lực như vậy. Bạch hổ chủ sát, sát khí như đao như kiếm, đủ để đem da của tinh thần đế đều mạnh mẽ cắt rách. Bá chủ vương giả trong võ có thể nghiền ép cùng cảnh giới, điều này tuyệt không phải là nói suông. Dị tượng vừa ra,

Đây thật là hành vi tiểu nhân. Nhận xin lỗi là nhận xin lỗi, đây vốn chính là ngươi phải làm. Mà hành vi của ngươi cũng không phải là xin lỗi là có thể xóa bỏ, không đánh ngươi một trận sao được. Chu Hằng thờ ơ nói. Ác như vậy cũng giống như một người phạm vào tội chết, sau đó nói một câu xin lỗi, thật có lỗi, là có thể xóa bỏ tội hắn đã phạm phải hay sao? Vũ Văn Hóa lại giận dữ. Thân phận của hắn cao quý bậc nào, đếm khắp Bách Long Tinh, người có thể khiến hắn cúi đầu tuyệt đối không quá hai tay. Nhưng cho dù là những người này, sau khi được hắn nói xin lỗi người nào không thu tay lại. Dù sao Vũ Văn Gia cũng không phải là trái hồng mềm. Nhưng Chu Hằng không chút khách khí tiếp nhận xin lỗi của hắn, lại còn hùng hổ dọa người muốn đánh hắn, điều này khiến hắn làm sao không nổi trận lôi đình. Người khinh người quá đáng. Vũ Văn Hóa trống giận, bắt đầu tiến hành phản kích. Ha ha ha. Ngươi chạy tới thông đồng vợ ta, lại kích ta xuất chiến muốn giết ta. Ông tâm tư ác độc như thế chẳng lẽ còn muốn ta khách khách khí khí với ngươi? Chu Hằng cười lạnh. Đám con ông cháu cha này nghĩ rằng thiên địa là xoay tròn quanh bọn họ, hết thảy đều phải dựa theo ý định của bọn họ sao? Đáng ghét. Vũ Văn Hóa bị Chu Hằng nói toạc tâm tư, không khỏi vừa thẹn vừa giận, vận chuyển bảo kiếm cứng đối cứng với Chu Hằng. Nhưng Thiên Hồng kiếm và Hắc kiếm về phẩm chất cũng kém quá xa. Mỗi một lần giao phong đều sẽ khiến Thiên Hồng kiếm bị tổn thương nhỏ. Một chút nửa điểm này tích lũy lại, khiến trên thân Thiên Hồng kiếm xuất hiện những vết trạng như mạng nhện. Không thể chiến nữa, còn chiến nữa Thiên Hồng kiếm tuyệt đối sẽ báo hỏng. Thanh Thiên Hồng kiếm này tuy rằng không phải là cấp tuệ tinh, nhưng ở trong hàng bảo khí cấp thiên hà lại thuộc hàng đỉnh cao, giá trị đồng dạng liên thanh. Nếu không phải hắn là kiệt xuất nhất thế hệ trẻ Vũ Văn Gia, cũng không có tư cách sử dụng thanh kiếm này. Hắn cũng không bỏ được để Thiên Hồng kiếm hủy ở trong này. Nhưng nếu thu kiếm, vậy thì càng không phải đối thủ của Chu Hằng. Rút. Vũ Văn Hóa nói thầm trong lòng, tuy nhiên tuy rằng đã quyết định chủ ý nhưng lại có một cơn nghẹn uất mãnh liệt. Nếu không phải là hắn sĩ diện hảo, Cự Tuyệt gia tộc an bài hộ vệ thiên hà cảnh cho hắn, hiện tại cũng không đến mức chật vật như vậy. Hối hận đã muộn. Hắn phát ra một tiếng trống giận, liều mạng ăn Chu Hằng một quyền, quay đầu bỏ chạy. Con lừa đen đang nhìn nhập thần, nào dự đoán được Vũ Văn Hóa lại đột nhiên chạy trốn. Căn bản không có thời gian vận chuyển phù văn giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Văn Hóa chuồn mất. Chu Hằng hạ xuống, ánh mắt đảo qua đám thủ hạ kia của Vũ Văn Hóa, lạnh lùng nói, cút. Đám lính tôn tướng của này nào đáng giá hắn chấp nhặt. Những người đó như được đại xá, vội vàng chạy mất dạng. Đi thôi. Bọn họ tiếp tục lên tường, có hỏa thần lô chỉ dẫn, một đường cũng không đi lệch mảy may. Nhưng nơi này là địa phương thành đạo của một vị cường giả cấp hắc động, trên mặt đất tràn lan một loại lực lượng không hiểu, cản trở làm chậm tốc độ tiến lên rất nhiều. Nếu không phải động phủ của vị cường giả hắc động kia xuất hiện, lúc trước mọi người đều cho rằng đây là hoàn cảnh thiên địa đặc thù của nơi này gây nên. Thẳng đến lúc này mới phát hiện hóa ra là lực lượng của vị cường giả cấp hắc động đó để lại. Từ đây cũng có thể thấy uy lực của cường giả cấp hắc động, cho dù trôi qua chục triệu năm, lực lượng này vẫn bảo tồn như cũ, vô cùng đáng sợ. Nhưng hắc động cảnh càng mạnh lại càng làm nổi bật sự đáng sợ của hỗn độn cảnh. Hồng Nguyệt chỉ ra tay một lần liền đánh nổ một mặt trời, cực hạn chân chính của nàng ở đâu? Mà thiên địa năm thánh ở trên hỗn độn cảnh thì sao? Lại còn ma đầu thần bí càng mạnh kia, khiến năm thánh hy sinh chính mình cũng chỉ có thể trấn áp trọn đời mà thôi, hắn lại mạnh đến mức độ nào? Chu Hằng không nghĩ tiếp nữa, hắn cần làm chính là mau chóng đề cao tu vi của mình, ít nhất sau khi trở thành cấp hắc động hắn mới có tư cách tham dự vào trò chơi này. Sau suốt hai ngày một đêm, đoàn người Chu Hằng mới tìm được một lối vào. Đây là một sơn động nho nhỏ, nhìn từ bên ngoài không hề có điểm đặc biệt, nhưng hỏa thần lô thề thốt nói chính là nơi này. Chu Hằng nhìn sang Hồng Nguyệt, đối phương gật gật đầu, nói, vận khí ngươi không tồi, không ngờ khiến cho ngươi đạt được hỏa thần lô của thiên hồn chân quân năm đó. Chu tiểu tử ngươi lại dám hoài nghi bổn tọa bị thương lòng tự trọng. Hỏa thần lô sau khi được Hồng Nguyệt khẳng định, không khỏi nhân cơ hội tạo thế. Là ai bắt ta hô to ba mã đa la tây? Chu Hằng ôm giận nói, vừa nghĩ tới liền tức, coi hắn là khỉ đùa giỡn. Cái này kỳ thật bổn tọa cũng không muốn, bổn tọa cũng là bị ép. Hỏa thần lô lập tức xì hơi, bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Chu Hằng mặc kệ nó, nhìn hướng Hồng Nguyệt nói, thiên hồn chân quân chính là nguyên chủ nhân của cái lò này. Ừ, Hồng Nguyệt gật đầu, có được 5 cái hắc động có thể xưng chân quân. Thiên hồn chân quân kia cũng xem như là thiên tài, tìm một đường khác, với thuốc nhập đạo, đi tới độ cao chín động. Vốn có hy vọng đột phá hỗn độn cảnh, đáng tiếc ở trong chiến dịch triệu năm trước triệt để ngã xuống. Nói như vậy, thiên hồn chân quân này so với thiên mệnh chân quân của Thái Hư nhất mạch còn mạnh hơn một chút. Cũng không phải. Hồng Nguyệt dường như nhìn thấy ý tưởng của Chu Hằng, nói, cảnh giới cố nhiên trọng yếu, nhưng chiến lực cũng không thể hoàn toàn do cảnh giới quyết định. Thiên mệnh chân quân chỉ là cơ sở không vững chắc, lúc này mới hết đời này đến đời khác vây ở tám động. Nhưng hắn là đấu sĩ trời sinh, chiến đấu với cùng cấp ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chu Hằng không khỏi kinh ngạc. Hồng Nguyệt người này kiêu ngạo bậc nào, nhưng ngay cả nàng đều tự nhận chiến đấu cùng cấp không bằng thiên mệnh chân quân. Có thể nghĩ mà biết người này quả thật kỳ tài ngút trời, chỉ là thời vận không tốt mà thôi. Cấp hắc động xưng chân quân, hỗn động cảnh xưng thiên tôn, trên nửa thì là thánh nhân. Chu Hằng nghe Hồng Nguyệt tự xưng bản tôn liền có phán đoán này. Không sai. Vậy vì sao Hoặc Thiên lại bị xưng là yêu cơ chứ? Khả năng là trong tên của nàng có mang một chữ thiên, gọi Hoặc Thiên thiên tôn không dễ nghe. Hồng Nguyệt cho hắn một câu trả lời cực không đáng tin. Chu Hằng trợn trắng mắt, nhưng Hoặc Thiên gọi Hoặc Thiên yêu cơ hay hoặc là Hoặc Thiên thiên tôn đều không quan hệ, hắn thích là người mà không phải là nàng gọi là gì. Chu tiểu tử, chúng ta còn phải chờ đến khi nào? Con lừa đen thúc giục, nó đã gấp không thể nhịn. Đúng đúng, dị hỏa của bổn tọa. Hỏa thần lô cũng kêu lên. Chu Hằng cười ha hả, dẫn đầu đi vào sơn động. Kỳ thật nếu để đảm bảo an toàn, hẳn là cho Hồng Nguyệt đi trước, thiên tôn cấp hỗn độn giá lâm, trừ thiên địa năm thánh ra ai có thể địch lại. Nhưng ở trong mắt Chu Hằng, Hồng Nguyệt cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, khi có mặt nam nhân nào đến lượt nữ nhân đi đâu. Hồng Nguyệt vỗ tiểu hỏa đi theo phía sau, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sơn động này rất gập ghềnh, theo Chu Hằng suy tính nhiều nhất hình thành hơn triệu năm, tuyệt đối không có khả năng là thông đạo vị hắc động vương kia năm xưa tiến vào. Thời gian trôi qua quá lâu, mình giới lại đầy cường giả, tùy tiện đánh hai trận là có thể khiến cho bề mặt tinh cầu biến hóa, nơi này thương hải tan điền cũng có thể lý giải. Một đường quanh co vòng vèo, lại đi xấp xỉ hai ngày sau bọn họ rốt cuộc đi ra sơn động. Phía trước lập tức rộng mở trong sáng, hiện ra một vùng trời trong sáng. Hả? Bọn họ một đường đi xiên xuống đất, làm sao trên đỉnh đầu lại xuất hiện mặt trời? Đám người Chu Hằng đều ngẩng đầu, chỉ thấy đây vốn quả thật là một không gian dưới đất thật lớn, nhưng đỉnh đầu lại bị đánh ra một lỗ lớn, rọi xuống ánh mặt trời vạn trượng. Hóa ra có hai gã thiên hà đế ở trên không nơi này bùng nổ đại chiến, kết quả dư ba chiến đấu chấn động, dẫn phát linh lực triều tịch, trực tiếp đem hai thằng ngốc đó chấn thành bột phấn, cũng đem nơi này nổ ra một lỗ lớn. Chính là như thế, nơi này đã tới không ít người, khiến cho ưu thế nguyên bản đám người Chu Hằng nắm giữ mất sạch sành sanh. Không gian dưới đất này rất lớn, mà chung quanh lại tràn lan một loại lực lượng cổ quái nói không nên lời, ngăn cách thần thức của Chu Hằng, thậm chí khiến nhãn lực của hắn đều không thể chạm tới địa phương quá xa. Vị này chính là Chu Huynh. Khi Chu Hằng đang quan sát hoàn cảnh, chỉ thấy một thanh niên dáng người thon dài rảo bước đi tới. Theo sau hắn một lão già áo xám, nhìn qua rất bình thường nhưng có thể khiến cho Chu Hằng hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, như vậy khẳng định vượt qua tinh thần cảnh. Mà nơi này lại có công ước, cường giả tuệ tinh cảnh không được vào trong, nhường cơ duyên cho bọn tiểu bối tự do tranh đoạt, như vậy lão già này cũng chỉ có thể là cấp thiên hà. Thấy Chu Hằng ném tới ánh mắt nghi hoặc, thanh niên kia cười ha hả một tiếng, tự giới thiệu, tiểu vương Liễu Định Huy, gia phụ là Lang Lăng Vương. Mặc dù là con trai trưởng nhưng phía trên còn có hai vị tỷ tỷ, bởi vậy các bằng hữu cũng gọi ta là Liễu Tam. Lang Lăng Vương, đó là lục đệ của hoàng đế đương triều, vũ lực phi phàm. Lúc trước ra sức giúp Ma Long đại đế đăng cơ, là thân vương phái thực lực nắm quyền to trong triều. Hết chương 952. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.